Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2723, trời tối đường trượt. Nhân tính phức tạp, gia môn, Chu Hệ binh đoàn trong bộ chỉ huy, Lý Bá Khang ngay tại quan sát tiến đầu trận địa truyền đến một vòng mới phòng thủ báo cáo lúc. Một tên tham mưu cất bước đi tới, thấp giọng báo cáo, tổng tham. Ripbrook bộ tư lệnh truyền đến điều lệnh, để chúng ta điều ra một sư, bổ hướng Hồng Đan phía phi trường hướng, cùng Phùng Hệ hiệp đồng phòng thủ địch lỗ khu đệ nhất quân, xuyên khu 122 quân tấn công. Lý Bá Khang nghe tiếng ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, Phùng Hệ cũng cho chúng ta trao đổi sao? Còn không có, tham mưu lắc đầu, Phùng Tể đã đi, trước mắt phụ trách chỉ huy chính là hắn tham mưu trưởng. Đoán chừng mệnh lệnh được đưa ra về sau, bọn hắn bên kia lập tức cũng sẽ liên hệ chúng ta. Lý Bá Khang nghe nói như thế mộng, Phùng Tể đi rồi, đi đâu, hắn bị triệu hồi chính diện chiến trường sao? Không có, hắn hồi hạ đảo, a, Lý Bá Khang mê mang nhìn xem tham mưu quát hỏi, hắn hồi hạ đảo làm lông gà a, nói là hắn phía trước xuôi theo chiến trường thụ điểm vết thương nhẹ. Mà lại chúng ta ở bên trong cảng chiến trường bệnh viện cũng đầy viên. Doanh địa rất chen chúc. Vì lẽ đó hắn mang theo triệt hạ tới thương binh chuẩn bị trở về hạ đảo chỉnh đốn. Tham mưu cười, lạnh trở lại, nói trắng ra là, chính là Phùng Tể mượn cớ chạy. Bởi vì hắn tại mặt bên chiến trường bị xuyên quân đánh quá độc ác. Vì lẽ đó nghĩ cố thủ không ra, làm cái tổng tham mưu trưởng ở chỗ này đỉnh lấy. Dạng này có chuyện gì? Hắn có cái đường lùi. Ha ha, cái này Phùng Tể theo Ripbrook cũng cất giấu tâm nhãn đâu. Lý Bá Khang nghe nói như thế, cọ một cái đứng lên. Mẹ nhà hắn, hắn có phải là bộ óc có bệnh a? Hắn hồi hạ đảo làm gì? Tham mưu căn bản không có hiểu rõ vì sao Lý Bá Khang sẽ như vậy kích động. Hắn còn tưởng rằng đối phương là bởi vì Phùng Tể chạy trốn mà phẫn nộ. Vì lẽ đó khuyên một câu, tổng tham, người cũng đừng tức giận, Cộng hòa đảng hiện tại tình cảnh đáng lo, ta nói câu không dễ nghe, không quản là Chu Hệ, vẫn là Phùng Hệ, kia cũng là chính diện chiến trường tay chân bộ đội, lúc này đại gia trong lòng có chút ít tính toán, vậy quá bình thường, dù sao ai cũng không muốn tại gia môn chiến trường đánh tới hết đạn cạn lương. Hắn Ripbrook không có binh. Quay đầu nhất khu quân chính bộ có thể cho bọn hắn bổ. Có thể chúng ta bộ đội hết sạch. Vậy ai có thể cho ta bổ a? Lý Bá Khang khoát tay áo. Ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Tham mưu có chút không hiểu hỏi. Ta đạp mã sợ Phùng Tể hồi hạ đảo sẽ xảy ra chuyện. Lý Bá Khang nôn nóng trong phòng dạo qua một vòng. Thượng tầng đối với hắn là thái độ gì? Trong lòng ngươi không có số a? Tham mưu ngơ ngác một chút, lập tức đoán được Lý Bá Khang ý tứ, vì lẽ đó cười trở lại. Cái này ngài quá lo lắng, Phùng Tể lần này trở về là mang theo 8,000-9,000 người a, mặc dù có rất nhiều đều là thương binh, nhưng dù sao nhân số ở đâu bày biện đâu. Đồng thời Âu nhất khu hải quân lục chiến đội người bên kia, khẳng định cũng sẽ theo trở về một bộ phận, mà ta hạ đảo trước mắt không ai. Thượng tầng chính là có ý tưởng, cũng không biết cái này thời điểm làm, bởi vì không có tiền vốn a. Lý Bá Khang nhìn về phía hắn. Người biết cái gì? Ta thời điểm ra đi. Tham mưu ngạc nhiên nhìn xem Lý Bá Khang, không có hiểu hắn ý tứ, mà Lý Bá Khang nói phân nửa, cũng ngừng lại lời nói, không có tiếp tục nói hết. Ta cảm thấy ngài là quá lo lắng, hiện tại Cộng hòa đảng tình cảnh không tốt lắm. Toàn chỉ vào gia môn chiến trường lật bàn đâu. Thượng tầng chính là đang nhìn không lên Phùng Tể. Ta đoán chừng cũng không biết cái này thời điểm có động tác. Tham mưu lại khuyên một câu. Ngươi không hiểu. Cộng hòa đảng nếu như bây giờ là thuận cảnh. Cái kia có lẽ thượng tầng còn sẽ không có cái gì ý nghĩ. Cùng lắm thì chờ chiến sự kết thúc tại làm nên làm. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác thế cân bằng. Thậm chí là ngược gió. Thượng tầng có lẽ sẽ cân nhắc một lần nữa đứng đội dân chính đảng vấn đề. mà Phùng Tể trong tay đã không có bao nhiêu người. Lúc này làm hắn, Lý Bá Khang nói đến đây, nội tâm càng thêm thấp thỏm, trực tiếp đổi chủ đề ra lệnh, lập tức cho bộ tư lệnh gọi điện thoại, ta muốn cùng Chu tư lệnh trò chuyện. Hạ Đảo, Chu Hưng Lễ ngồi tại trong phòng họp, cắm tay, mặt không thay đổi nhìn xem Diêm Hổ chờ một đám tâm phúc. Tổng tư lệnh, Lý Tổng xâm điện thoại. Một tên thông tin sĩ quan ghé vào Chu Hưng Lễ bên tai nói một câu. Chu Hưng Lễ quay đầu nhìn hắn một cái. Người nói cho hắn biết, ta đang họp, một hồi cho hắn hồi. Vâng, thông tin sĩ quan gật đầu. Diêm Hổ châm trước sau một lúc lâu, thấp giọng nhìn xem Chu Hưng Lễ nói ra. Tổng tư lệnh, ta cảm thấy ngài không cần xoắn suýt. Hồng Đan sân bay một trận chiến, ta cùng bọn hắn có mâu thuẫn, kia là mọi người đều biết. Chu Hưng Lễ chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì. Chỉ thấy đám người theo Diêm Hổ ở đâu giao lưu, thảo luận, Âu Nhất Khu trên tàu chuyên chở. Phùng Tể ngồi tại phòng đơn trong phòng nghỉ, đang cúi đầu hít khói. Tư lệnh, ta nhìn ra môn chiến, không phải tốt như vậy lật bàn. Tham mưu ăn mặc quân trang, thấp giọng xông Phùng Tể nói ra. Theo ta được biết, Cộng hòa đảng thượng tầng có không ít người đều đề nghị ngưng chiến. Nhất Khu đặc biệt đứng đầu cũng rất do dự. Nhưng cuối cùng là nghe Rip Group mới lựa chọn tiếp tục ở đây đánh. Nhưng ngài nghĩ tới sao? Nếu như ra môn chiến bại, phía sau chính trị bố cục sẽ là dạng gì? Phùng Tể hít một ngụm khói. Rip Group có thể sẽ tan học. Nhất định tan học. Tham mưu không chút do dự nói ra. Chiến bại, đệ nhất quan chỉ huy khẳng định là muốn ra cõng nồi. Mà hắn là chúng ta trước mắt lớn nhất chỗ dựa. Nếu như không có hắn, cái kia người Hoa vũ trang nội bộ, liền là ai nắm đấm lớn ai nói chuyện. Chúng ta khoảng thời gian này luân phiên chinh chiến, tổn thương bệnh hơn 2 vạn, trực tiếp giảm quân số hơn 1 vạn người. Trước mắt có thể dùng chiến lực, đã không đủ 2 vạn người. Mà Chu hệ bên đó đây, nhân số cơ hồ là chúng ta 2 lần. Bọn hắn hiện giai đoạn không có quyền nói chuyện. Đó là bởi vì Rip Group đương quyền. Ngài hiểu ý của ta không? Phùng Tể châm trước nửa ngày. Người cảm thấy hạ hệ có thể hay không đáng tin? Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Hạ Trùng là cái mượn gió bẻ măng ra hòa. Hắn theo ta ôm đoàn là bởi vì đối kháng Chu hệ. Nhưng nếu như có một ngày không đối kháng được, vậy hắn lập trường liền không nói được rồi. Tham mưu nói thẳng trở lại. Phùng Tể hút mạnh một điếu thuốc. Ta hiểu ý ngươi, không nên gấp, về trước đi lại nói. Trong lòng ngài có ít là được. Tham mưu điểm đến là dừng. Kỳ thật Phùng Tể trong lòng cũng rất phiền muộn. Binh đoàn của hắn thuộc về không có cách nào bổ sung tiêu hao phẩm. Rời đi Tam Đại Khu, Chu Phùng Trúc tựa như là đã mất đi căn cô hồn dã quỷ. Bộ đội tử vong một người, liền mang ý nghĩa không có cách nào tại bổ sung. Mà đây cũng là bọn hắn vì sao rất sợ đánh Đại Cầm nguyên nhân. Binh đoàn bị tiêu hao không có ngày nào, Phùng hệ liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Phùng Tể ngồi ở trên giường, tâm thần có chút không tập trung hút thuốc. Đột nhiên trong đầu hiện lên Dragon đầy đất thi hài tràng cảnh. Không biết tên nơi nào đó, Giang Tiểu Long máy bay rơi xuống một chỗ cũ nát trong phi trường. Hắn mang theo bên cạnh mình người, bước nhanh đi hướng ô tô, chuẩn bị đi gặp CSS bằng hữu. CSS cao tầng địa điểm ẩn núp bên trong. Rít nhíu mày xông khả khả nói ra. Cộng hòa đảng vẫn như cũ nghĩ tại gia môn chiến trường đánh ra ưu thế. Ta chuẩn bị vòng thứ 2 tập kích. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.